Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, đường dưới không đưa túi thắng. Canh thứ nhất, ta thấu, thanh này lại nằm thắng sao? MLXG bắt đầu nghĩ linh tinh, lão Lý ha, không phải ta nói ngươi. Để người ta S3 vô địch thế giới top lên đè xuống đất ma sát thật được không? Ta cũng không muốn, ta yêu thích phát dục. Kết quả hắn nhất định phải cho cơ hội để cho ta giết. Lý Mục vuốt vuốt cổ tay, thậm chí còn nghĩ ngáp một cái. MLXG, lão tử chính là nghĩ khen một chút ngươi. Ngươi cái này không làm người ngôn luận là thế nào nói ra khỏi miệng. Xúc sinh nha. Cái này dao động có thể giết. Uzi thanh âm đột nhiên truyền đến. Giao cho ta liền tốt. Sử Sâm Minh để lại một câu nói. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú đối diện Draven. Làm Saya, tuyến bên trên lợi dụng quy kỹ năng tiêu hao là chuyện rất bình thường. Thanh này Sử Sâm Minh lựa chọn Lulu. Tại đối mặt Thres tình huống dưới kỳ thật rất bị động. Nhưng đối thủ đường dưới hai người tổ trung quy là đối Uzi cùng Sử Sâm Minh cái này một đôi cấp thế. Dưới đường dưới tổ hợp có kiêng kỵ. Huống chi còn có một cái yêu bắt người giang gồ ma lạt hương nồi. Song trọng dưới áp lực. Bọn hắn coi như áp chế cũng không dám quá mức. Lên, Uzi đột ngột mở miệng nói ra. Hắn lựa chọn bên trên điều kiện tiên quyết là... Mình quy kỹ năng ném ra lông vũ vừa vặn tại Draven hậu phương. Mà Saya cái này anh hùng sở dĩ mạnh. Xét đến cùng cũng là bởi vì nó rất đủ mặt. Có bộc phát, lại bảo mệnh, có khống chế, tiếp tục chuyển vận còn rất mạnh. Hiu, kim quang lấp lóe, Uzi cùng Tiểu Minh hai người cơ hồ là đồng bộ giao tránh. Tiểu Minh tác dụng rất đơn giản. Cho đến Uzi một cái hộ thuẫn về sau, hắn trực tiếp tốc biến đem Draven biến dê, đồng thời vung ra quy kỹ năng ném đến bên cạnh trong bụi cỏ. Giảm tốc đến Thres, lại cho Draven phủ lên thiêu đốt. Uzi tốc biến kéo V kép hòa A một chút về sau, trong nháy mắt dẹp đi câu. Ba cái lông vũ móc câu đem Draven trói buộc tại nguyên chỗ. Lại cùng hai lần hỏa A nhận lấy đầu người, liên hoàn khống chế, làm Draven căn bản không có cơ hội giao ra tốc biến. Liền trực tiếp bị dây, đường dưới hai người tuyến đột nhiên bạo khởi quả thực để C9 bên này không có kịp phản ứng. Hai cái tốc biến sao? Cũng quá quả đoán, nữ trang đại lão là thật có chút im lặng, tại mình gần như đầy máu tình huống dưới. Đối diện S cùng phụ trợ trực tiếp nhảy mặt đến đánh. Tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên loại tình huống này phi thường hiếm thấy. Cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp không đem mình tốc biến xem như bảo bối đồng dạng. Mà lại cái này dao động nếu như Draven phản ứng nhanh hơn chút nữa. Tại hai người tốc biến đi lên trong nháy mắt giao tránh thoát đi lời nói. Cục diện lúng túng liền sẽ rơi xuống xác bên này đường dưới. Thật hung a, quản trạch nguyên nhịn không được nhả rãnh. Đây thật là không cố kỵ gì. Nói như thế nào đây? Hiện tại xác không có nhất bao phục chính là bọn hắn đường dưới hai người tổ. Bởi vì đường biên thực lực đủ mạnh, thượng trung giã cơ hồ đều là đè ép đối thủ đánh. Đường dưới bên này hoàn toàn có thể đánh phi thường không bị cản trở. PDD phân tích nói, bọn hắn cái này dao động nếu như tốc biến giết, liền giống như bây giờ. Vậy tương đương là để nhà mình đội ngũ bên này đạt thành tam tuyến nở hoa cục diện. Mà nếu như không thể hoàn thành đánh giết cũng không quan trọng. Dù sao có thượng trung giã đùi có thể ôm, sẽ không đối chỉnh thể cục diện tạo thành quá nhiều biến hóa. Quả nhiên là thực lực quyết định. Hết thảy a. Quản trạch nguyên cảm thấy cảm thán, Uzi tiến vào xác lúc, là bị không ít hắc tử chế giễu, nhưng bây giờ xác loại này gần như vô địch chi thế trạng thái. Nhưng lại làm cho bọn họ dần dần ngậm miệng, Uzi dạo qua đội ngũ hết thảy có mấy chi, hoàng tộc, Uzi, QZANG, còn có được hôm nay xác. S3 thế giới tổng quyết tái. Tinh thần siêu có IPEC mạnh sao? Jungle Key so Benji mạnh sao? Chia 5 năm thật có thể cùng Faker chia 5 năm sao? S4 mùa giải thế giới tổng quyết tái. Lên đường Coca-Cola mạnh vẫn là Looper mạnh. Mít lên bắp ngô mạnh vẫn là Pon mạnh. Những này so sánh, chỉ cần không phải thiểu năng đều có thể phân biệt ra. Thắng ta carry, thua đồng đội cõng nồi. Kỳ trước tổng quyết tái, Uzi đồng đội ngoại trừ một cái top lên Looper là có hay không tại ngạnh thực lực bên trên so với tay mạnh hơn, dựa vào gió ngữ người Zira Ata sao? Giải thích nhóm cũng đều lòng dạ biết rõ, nhưng loại sự tình này vốn là đại thể tấu. Biết là một chuyện, có dám hay không nói lại là một chuyện khác. Xác thượng trung giã cho đến đối thủ áp lực thật lớn tình huống dưới. MLXG căn bản liền sẽ không đi quản đường dưới. Thượng trung giã có thể C, vì cái gì còn muốn đi biến số tương đối nhiều đường dưới. Bất luận cái gì đối mặt đến xác đội ngũ, bao quát trước mắt C9, bọn hắn jungle đều là mê mang. Nhà mình lên đường một tuyến không hiểu thấu chỉ mặc, mít lên bên này còn không có một chút xíu ưu thế. Đồng thời chỉ cần Lee Sin đến 6, một đợt sở mắt tốc biến Er Yasuo cùng đại chiêu, còn không phải kết cục chắc chắn phải chết. Cho dù có đại chiêu phục sinh cũng giống vậy là nguyên địa chờ chết. Hắn hiện tại hẳn là bang đầu nào tuyến. Không phải lựa chọn khó khăn chứng người tại loại tình huống này đều sẽ bị bức bách ra lựa chọn khó. Khăn chứng, trên sự bảo vệ bên trong hai đầu tuyến không tiếp tục chết. Đây chính là hắn có thể cực hạn làm được. Phân thần đi tới đường. Không nói đến có thể hay không vồ chết. Vồ chết còn tốt, bắt bất tử lại nhìn lại. Nhà mình thượng trung lại chết. Sau đó mình dã quái không có. Jungle tiết tấu sụp đổ, xác hiện tại chính là không cần ngươi đường dưới làm cái gì. Ngươi phát dục liền tốt, thậm chí không cần có bất kỳ chuyển vận áp lực. Con đường phía trước, chúng ta tới lội hoa. Lên đường xin không tiếp tục tử trận, ngã một lần khôn hơn một chút. Hắn cũng không thể từ chỗ nào té ngã liền từ cái chỗ kia lại té ngã một lần. Nhưng lạc hậu hai cấp to lớn kinh nghiệm chênh lệch lại là để IPEC phi thường khó chịu. Jungle đã đem Malphite tặng cho hắn ăn. Nhưng xin cái này anh hùng đánh cái Malphite vẫn là rất dày vò khốn khổ. Thường thường sẽ tại giai đoạn trước đem đường dưới một tháp cường thế nhổ xác cái này một thanh. Bởi vì đội hình tổ hợp tại đối thủ tháp hạ không có cách nào cho đến quá nhiều áp chế nguyên nhân. Không thể dỡ bỏ. Ngược lại là Lý Mục bên này xuất trước cầm xuống một tháp. Trò chơi thời gian tiến hành đến 11% chuông. Lý Mục về nhà mua mình kiện thứ nhất thành giả. Diều đại mãng xà, loại này quỷ xúc ra giả phương thức lại là nhịn không được để giải thích nhóm thảo luận một phen. C9 bên này đội hình rất giòn a. Cự chín kiện trang bị này nói như thế nào đây? Nhìn Darius Peck chơi đi. Ta chỉ có thể nói, có cự 9 Darius là thật có thể đạt tới tốc độ ánh sáng xuất huyết. PDD cảm thán nói, lớn ưu thế cục, ra cái gì trang bị đều là đúng. Nếu như xác thanh này sập, người nhìn đám kia bình xịt có thể hay không mang theo Lý Mục cái này ra giả cho hắn phun vãi xít. Ra, nếu như ta nhớ không lầm. Diều đại mãng xà cũng coi là có thể thiết lập lại phổ công. Như vậy đúng là như thế. Về kép cùng cự 9 phần đừng thiết lập lại một chút phổ công. Tốc độ ánh sáng xuất huyết hoàn toàn chính xác rất đơn giản. Xác bên này đổi tuyến. MEXG trộm mất tiểu long về sau. Tại hạng nửa khu không có quá nhiều có thể lấy được lấy tài nguyên tình huống dưới xác trực tiếp. Đem hai người tuyến đổi được lên đường, cầm sứ giả khe nứt, Lý đội trưởng một người đi hả, mấu chốt là Lý đội trưởng bên này coi như một người. C9 cũng rất khó xử lý a, Draven cũng chỉ có thể bị ép đổi được lên đường đi. đối cục còn đang tiếp tục, nhưng rất rõ ràng là C91 bộ này hệ thống tại giai đoạn trước bị ngăn chặn lại. Xin nếu như bắt đầu trổ mã lời nói, phối hợp thêm C9 chỉnh thể bộ này đội hình hoàn toàn chính xác có thể cho đến xác tạo thành lớn vô cùng phiền phức, nhưng đáng tiếc là liền trước mắt loại tình huống này mà nói, C9 top lên không có cơ hội phát dục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.